người ta thích đi Mỹ, thích đi xuất ngoại, nhưng mà người phụ nữ mà ở hải ngoại đó, Ngọc Nhi thấy là vất vả hơn và cực hơn. À, ổng gia trưởng, ổng chửi bới gì thì ổng tát tao hoài, và cái gì cũng đổ đầu tao hết á. Qua bên Mỹ đàn bà có giá đó, qua là tao bỏ liền. Nói mày lầm rồi, qua bên đây đàn bà nó không có giá đâu, nó cực như con trâu vậy đó. Người phụ nữ nước ngoài họ mạnh mẽ hơn, họ dám bước ra khỏi cái gia đình của họ nếu họ cảm thấy không có hạnh phúc. Hân Hoan chào đón tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị và với những cái đề tài mà một số đông quý vị khán thính giả cũng đã gọi để mà đề nghị. Thưa quý vị, như thường lệ thực hiện chương trình này là Ngọc Nhi và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Ngọc Nhi. Mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Chào anh Phong, Ngọc Nhi kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, theo một số đề nghị của một số quý vị thính giả mà chúng tôi có nhận được, thì quý vị có đề nghị nói về phụ nữ. Mà thưa quý vị, nếu mà nói về phụ nữ đó là một cái điều vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Bởi vậy nên anh mặc bộ đồ đen thôi quý vị. Bởi vì đối với phụ nữ đó mà cô khen đó, không khen thì thôi, mà hễ khen đó là phải khen hết mức. Đúng rồi. Chứ khen mà vừa vừa hay là khen hơi hơi đó là cũng không nên. Mệt lắm đó. Cho nên đó là cái đề tài khó nói. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về đề tài phụ nữ, bởi vì chúng tôi ý y có cô Ngọc Nhi ở đây, cô ấy là phụ nữ, cho nên sẽ không có cái gì trở ngại, phải không? Thường thường làm việc với ảnh á, ảnh hay nói Ngọc Nhi như vậy nè: bà giống con trai quá, tôi làm việc với bà mười mấy năm, tôi biết tôi làm việc với đàn ông hay đàn bà nữa, bữa nay là tự nhiên cái tụi em là phụ nữ thì một cái điều hiếm hoi. Chưa chưa, cái đó là khen mới có mở đầu khen thôi, một chút nữa nó còn khen dữ nữa. Vâng, thưa quý vị, nói đến cái vai trò của người phụ nữ đó, thì phải nói đến cái chuyện mà từ xưa tới giờ. Ngày xưa ở Việt Nam đó, phụ nữ cái vai trò của họ không có được ghi nhận, không có được tôn trọng. Người phụ nữ chỉ là một cái vai trò thứ yếu trong cái xã hội vào cái thời xưa, vào cái thời mà cha ông của chúng ta. Nhưng mà may mắn là chúng ta sinh ra trong cái thời điểm này đó, thì cái vai trò của người phụ nữ được ghi nhận và thậm chí được tôn trọng. Thì cái câu hỏi được đặt ra đó là người phụ nữ bây giờ đã đóng góp cái gì cho xã hội? Và đặc biệt đó, ngày hôm nay chúng tôi sẽ không chê, không khen nhiều về cái vai trò của phụ nữ, mà chúng tôi chỉ muốn đưa ra cái sự khác biệt giữa người phụ nữ đang sống ở Việt Nam và người phụ nữ đang sống ở hải ngoại, thí dụ như điển hình là nước Mỹ, để xem cái đời sống của hai bên nó khác nhau như thế nào. Bên nào sẽ có cái điều kiện để mà phát triển, bên nào sẽ có hạnh phúc, bên nào sẽ có vui vẻ hơn. Đúng. Thì theo Ngọc Nhi, cái sự khác biệt giữa cái đời sống của người phụ nữ bên Mỹ này và ở bên Việt Nam nó khác nhau như thế nào? Dạ, em á thì em thấy là trước hết á, em xin nhắc lại câu của anh Phong nói là hôm nay anh Phong không dám khen và cũng không dám chê, tại vì anh ngồi kế em quý vị. Anh sợ hồi xô xong rồi không về tới nhà. Thứ gì nữa đó là cái vai trò ở trong nước hay là ở tại Hoa Kỳ điển hình đó là nó tốt hơn. Thì em thấy là thực sự đó, người ta thích đi Mỹ, thích đi xuất ngoại, nhưng mà người phụ nữ mà ở hải ngoại đó, Ngọc Nhi thấy là vất vả hơn và cực hơn. Tại vì ở Việt Nam như anh nghĩ nè, là có những phụ nữ cũng đi làm hãng, cũng mua gánh bán bưng, đúng không? Nhưng mà at least là họ có được cái sự support của gia đình, của bố mẹ anh chị em ruột và của bên chồng. Ở Mỹ đó cũng có gia đình, có nhiều người gia đình qua hết anh, nhưng mà ai cũng phải đi làm, và thưa quý vị, ai cũng có cuộc sống riêng của họ hết, cho nên không có giúp đỡ được. Con cái phải tự mình chăm chút đưa đón đi học. Và cái trách nhiệm, cái vai trò của người phụ nữ ở nước ngoài đó, nó một cái như vậy là nó sẽ bị gọi là rượt theo cái sự văn minh đó. Thành ra người ta lại mệt mỏi hơn. Em có một cô bạn, đừng nói gì, cổ lành nhân viên văn phòng thôi, sáng đó là 5 giờ rưỡi sáng cổ phải ra khỏi nhà, cho nên 5 giờ cổ phải thức dậy. Thức dậy tại vì đi làm xa nó kẹt xe. 5 giờ thức dậy đó là, mà cái này là con đã có bà ngoại ở nhà chăm nha, 5 giờ sáng thức dậy đi làm, tới về tới nhà là 4 giờ chiều. Tại vì 8 tiếng mà kẹt xe, cổ vô ca 6 giờ thì 2 giờ rưỡi ra, nhưng mà gần 4 giờ mà tới nhà, không có vào nhà đâu. Cổ phải ghé chợ mua đồ ăn, rồi về nhà đó để chuẩn bị sẵn để mà nấu cho ngày hôm sau. Hoặc là ở Cali thì may mắn nên là mình đi chợ mỗi ngày. Nhưng mà ở tiểu bang khác đó, một tuần đi chợ một lần rồi nấu ăn sẵn để trong tủ lạnh một tuần đó quý vị, để mà từ từ đem cơm hoặc là pha chế sẵn khi nào nấu là nấu. Rồi về tới nhà là 5 giờ chiều rồi, rồi lui cui cơm nước, rồi lo cho con cái sạch sẽ, lên giường là 8-9 giờ tối là rã rời. Rồi lúc này bắt đầu mới là những cái việc cá nhân của mình không có. Thành ra em thấy đó là một người phụ nữ văn phòng, là có ngoại, có nội. Còn những người mà không có như em ngày xưa đó, anh biết một nách ba con, lúc đó em ba đứa, mà không có bên ngoại bên nội gì ở Mỹ hết, mà cũng không có cha, cha nó bỏ đi rồi. Anh biết đó, mà em đó là may mắn là em đã dựng nghiệp bằng bản thân, không có đi làm công cho chính phủ. Anh biết là nội đưa đón ba đứa nhỏ nó khác giờ với nhau, rồi đi làm kiếm tiền, rồi lại buôn bán, rồi đón con về dạy học. Rồi những lúc nào đưa đứa này đi game ở trong trường, nó có những cái game đó anh, bóng rổ, bóng chuyền, rồi đứa này đi học thêm. Anh thật sự ra đó, tới chiều tối không có thời gian nhìn lại bản thân. Thì em thấy là phụ nữ ở Mỹ về cái cực đó thì cực hơn. Ở Việt Nam có người làm, và ở Việt Nam nhiều khi có anh chị em đồ gửi nhau được, chứ Mỹ không có, không có gửi được, hiếm lắm mà. Vấn đề trách nhiệm của người phụ nữ ở nước ngoài em thấy là gánh vác cái gia đình cực hơn. Mà đối với chồng á, thực sự ra em nói có một cái tài liệu em nói về dài cách đây khoảng gần một năm. Họ nói rằng là phụ nữ ở Mỹ có giá. Thật sự em thấy không có giá. Tại vì đi làm á, lãnh lương và ngang hàng với chồng mình. Rồi cực khổ đó, có nhiều khi cực hơn chồng mình nữa. Rồi đối với xã hội đó thì thật sự người ta bởi cái từ bình đẳng, cho nên cái gì đàn ông làm được là phụ nữ làm được đó. Thành ra có nhiều người họ hiểu lầm. Em có một nhỏ bạn nó Việt Nam á, nó nói câu này nè, nói với chồng nó đang được bảo lãnh đi ra qua đây đó anh, tao qua tao bển tao bỏ ổng liền. Cái mẫu tại sao vậy? Ở bên đây đó là ổng gia trưởng, ổng chửi bới như khi ổng tát tao hoài, và cái gì cũng đổ đầu tao hết á. Qua bên Mỹ đàn bà có giá đó, qua đây tao bỏ liền. Em nói mày lầm rồi, qua bên đây đàn bà nó không có giá đâu, nó cực như con trâu vậy đó. Nhưng mà anh biết tại sao mà cái sự khác biệt là em thấy đó nha, là ở cái chỗ là người phụ nữ nước ngoài họ mạnh mẽ hơn, họ dám bước ra khỏi cái gia đình của họ nếu họ cảm thấy không có hạnh phúc. Họ dám buông bỏ người đàn ông nếu họ cảm thấy rằng họ không còn hạnh phúc và không còn tôn trọng, bởi vì họ được cái xã hội và cái những cái luật pháp và cộng đồng bảo vệ họ. Nhớ Việt Nam là khác, là người ta không có cái đó, nó khác cái chỗ đó thôi. Anh thấy thì sao? Thì thật sự thì nó như vậy thôi. Đó nó cũng là cái lý do mà cô thấy cái tỷ lệ mà ly hôn và ly dị ở bên đây nó nhiều hơn ở bên Việt dạ, Nam. Đúng, dạ đúng. Ở bên Việt Nam, người phụ nữ không có cái vai trò chính và đúng, nhiều khi cũng không có công ăn việc làm nữa. Dạ đúng, lệ thuộc kinh tế. Cho nên lệ thuộc kinh tế vào cái người chồng. Và nếu mà ông chồng mà ông bỏ đó thì không biết làm sao mà sống. Đúng rồi. Cho nên cuối cùng nó có chịu đau khổ đó thì cũng cắn răng mà chịu. Dạ chứ đúng, không có dám lên tiếng. Dạ đúng. Và từ đó nó sanh ra cái chuyện mà như cô nói là gia trưởng, ông chồng là quát một tiếng là phải im thinh thích hết. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bên đây thì không có cái chuyện đó. Thì đó là cái sự khác biệt. Cái sự mà cô vừa trình bày lúc nãy đó, thì ở đâu cũng vậy thôi cô. Ở đâu như chúng ta có nói trong những chương trình trước đó là nơi nào chúng ta cũng phải làm việc. Và ở bên đây thì nếu mà thật sự ra mà cô làm việc, cô có tiền thì cô cũng có thể mướn người làm, chứ không hẳn gì ở giống như bên Việt Nam. Bên Việt Nam mà nếu mà cô không có việc làm mà cô nghèo đó, thì tiền đâu mà mướn người làm. Cho nên ở đâu cũng vậy. Chỉ có điều đó là bên đây đó, như cô vừa trình bày đó, người cái vai trò người phụ nữ và cái vị trí người phụ nữ được người ta ghi nhận và người ta tôn trọng. Đúng. Những cái đóng góp của người phụ nữ vào cái thời gian sau này đó, được ghi nhận rất là rõ ràng. Chứ bên Việt Nam ngày xưa đó, người phụ nữ mà khoảng độ chừng năm khoảng một năm 70 năm về trước đó, lúc đó cái vai trò còn rất là thứ đúng yếu rồi, thứ yếu lắm. Nó phụ thuộc vào người chồng. Mà ly dị đó thì đâu có dám ly dị, bởi vì ly dị xong đó là đâu có còn có cái cơ hội nào cho cuộc sống mới nữa, mà không ai lo cho con mình nữa, cho support gì đâu, không có, không có thì cho nên là đó là cái vai trò mà phải cắn răng chịu đựng. À, ngày xưa đó khi mà một cô gái mà bị bố mẹ ép duyên, có người thậm chí còn tự tử nữa mà. Đúng. Bởi vì thương một người khác mà lại bị ép lấy một người đó. Thì các bậc cha mẹ ngày xưa thì lại cứ nói là tao với ba mày đó ngày xưa nó đâu có biết mặt nhau. Đúng rồi. Qua bà mai bà mối rồi tới rồi ngày cưới mới thấy mặt. Bị hoặc là đặt. Cái lúc đi coi mắt thì chỉ liếc mắt sơ ra thấy được cái người đó thôi. Nhưng mà vẫn sống cho tới giờ này, vẫn đẻ ra con đàn cháu đóng, đâu có sao đâu. Người ta quan niệm đó là ngày xưa đó là lia thia quen chậu, mà vợ chồng thì quen hơi. Cứ cưới nhau đi, rồi về sẽ đó quen. Thì sẽ có tình thương, có tình yêu. Nhưng mà cái đó nó không có chính xác. Bởi vì tình yêu nó rất là khó nói. Yêu một người nó không phải dễ, mà cũng không dễ để yêu một người. Cho nên nếu mà nói chuyện tình yêu thì hôm nào có dịp chúng ta sẽ nói về cái chuyện tình yêu, nó rắc rối cuộc đời lắm cô. Cái đó nói muôn đời cũng hết đâu anh. Thì trở lại với cái vai trò của người phụ nữ ngày xưa đó, không thấy được ghi nhận. Ngoại trừ một vài cái trường hợp mà đặc biệt, mà hễ mà cái trường hợp đặc biệt thì được người ta nhắc tới nhiều, và nhiều khi nó lại mang tiếng xấu nữa. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Trung Hoa ngày xưa có cái bà hoàng hậu, không phải là hoàng hậu mà bà hoàng đế Võ Tắc Thiên. Chỉ có bà đó là lên làm vua thôi. Đúng. Võ Tắc Thiên đó trị dân bằng một cái hình thức hết sức là sắc máu và mạnh tay. Nhưng mà không ai có thể phủ nhận được cái những cái đóng góp của bà ta cho cái thời đó vào tài. Vào cái nền kinh tế cũng như vấn đề xây dựng vào thời đó, mặc dầu đó là không có được lòng dân. Rồi sau này có thêm một người nữa thì người này không phải là vua nhưng mà là thái hậu, là cũng là một tay là khuynh lác triều đình, đó là cái thời của bà Từ Hy thái hậu. Cho nên cái vai trò của hai người đó đã tuy rằng nổi bật nhưng mà lại bị người ta dèm pha. Ngày xưa phụ nữ đâu có được ra đường cô, nó là khuê môn bất xuất. Cô ra đường một cái mà để cho mà con trai mà nó thấy mặt là nguy hiểm lắm. Cái đó là cho rằng là không có được làm như vậy. Thậm chí mà nắm tay một cái đó là coi như là có bầu liền. Thì tôi cũng không biết là làm sao nắm tay mà có bầu nữa. Nếu người ta nói thôi, nhưng mà em thấy đó là cái chuyện xưa thì Việt Nam mình bây giờ là cũng không còn như hồi xưa. Nhưng mà đại khái là em thấy vậy, là cái giữa Việt Nam với Mỹ thôi, mình chỉ nói về hai cái nước này thôi, thì cái cách thể hiện và cái sự cái giá trị trong xã hội nó cũng khác nhau rồi, chứ mình không có nói, mình không có thể nói là vì xưa quá thì nó khác không. Nhưng mà nếu mà cô nói như vậy có nghĩa rằng là cô phải công nhận một điều, đó là cái giá trị của người phụ nữ ở Hoa Kỳ được tôn trọng và được nêu cao nhiều hơn ở bên Việt Nam. Đúng, phải không? Đúng, hơn ở cái đó thôi. Mình nói về cái sự vất vả thì ở Mỹ hơn, em thấy ở Mỹ vất vả hơn. Em nhìn thấy qua điển hình những người bạn xung quanh em không biết, có thể là em nhìn chưa có rộng, mà em thấy là ở Mỹ thì phụ nữ cực hơn rất là nhiều. Tại vì họ còn phải kiếm tiền và cân đối chi tiêu, và họ dường như là họ như một người đàn ông. Ở Việt Nam thì có gì còn có dựa vào chồng. Đó, còn mình đó là mình nói về những người có gia đình trọn vẹn, mình không nói về độc thân nha. Rồi một cái nữa, nhưng mà ở Mỹ đó thì người phụ nữ cái tiếng nói, cái giá trị sống và cái quyền lợi thì được bảo vệ cao hơn. Điện nói gì, em có một cái cô bạn, cổ là chấp nhận làm người thứ ba là đã 40 năm. Bởi vì sao? Bởi vì chồng cổ có làm có tiền và có vợ lớn có con có cái đàng hoàng, thì đến với cổ đó thương cổ, lo cho cổ, rồi cổ hai người yêu nhau thật đó. Thì nhưng mà cái người vợ lớn vẫn biết chồng mình có vợ bé nhưng mà không chịu buông tay. Bởi vì sao? Người chồng này lo hết gia đình rồi, không can đảm buông tay. Cái người vợ bé này đó là biết mình là người thứ ba, mình sai trái, nhưng cũng không có buông. Bởi vì sao? Mình có con với ổng rồi, mình buông ổng ra đó, ai nuôi mình đây? Thành ra cả hai người phụ nữ và hai bầy con là 6 đứa đều phải chấp nhận những cái sai trái người đàn ông này làm, là sống với cả hai và gia trưởng với con cái và áp đặt con cái. Bởi vì sao? Bởi vì lệ thuộc vào kinh tế, và người đàn ông này cũng là một người có giá trị trong xã hội. Gặp vậy ở Mỹ là xong rồi. Thật sự ở Mỹ mà phát hiện như vậy là người đàn ông mất trắng. đó. Nhưng mà ở Việt Nam đó, tại vì thật sự ra là người phụ nữ còn ở trong nước Việt Nam đó, hiện giờ được luật pháp bảo vệ, nhưng mà không có bảo vệ đủ. Như vấn đề child support đâu có đâu, kêu trợ cấp tháng có mấy triệu làm sao mà đủ sống, mà nhiều khi họ không đưa thì cứ thư ra thư vô, không có tiền ra tòa, rồi nó hẳn là chay ì đó. Rồi thậm chí có nhiều người anh biết là bị chồng đánh, chồng bạo hành suốt hàng bao chục năm trời, cứ báo phường xuống rồi giải quyết chuyện gia đình la ó. Bây giờ thì đỡ hơn nha, mấy năm gần đây thì họ bắt họ nhốt, bởi có mạng xã hội đó quý vị, thấy đăng lên là bắt nhốt xử phạt rồi về cũng đâu vào đó. Và cái quan trọng là cái người phụ nữ bị đòn đó đó, họ vẫn không có bỏ chồng họ được, là bởi vì họ dùng cái từ vì con. Ngọc Nhi không quan niệm đây là vì con, Ngọc Nhi nghĩ rằng là vì bị lệ thuộc một phần và bị nhu nhược nữa, chứ phải vì con. Đem cái đứa con trẻ vô em thấy không đúng. Nhưng ở Mỹ mà trường hợp đó xảy ra là coi như cái ông đó không xong rồi đó. Đó, cái lợi thế người phụ nữ ở nước ngoài là cái vấn đề được bảo vệ nhân phẩm, bảo vệ bản thân, bảo vệ tất cả mọi thứ về con cái thôi. Đó cái đó thôi. Lady first mà. Lady first. Đàn ông xuống tới hàng thứ tư, thứ năm lận cô. Cái bài này thì có lần em cũng đã nói rồi, thật là nó đêm có first đâu quý vị. cũng chua chát lắm. Vâng thưa quý vị, thật sự ra thì hiện giờ bên Việt Nam đó thì đã có cái sự thay đổi, và người ta cũng đã thấy được cái vai trò và cái sự đóng góp của người phụ nữ trong xã hội. Chứ nó không có như ngày xưa nữa, uh-huh. Nó bị phủ nhận và người phụ nữ không được phép xuất hiện ra ngoài uh-huh. xã hội nhiều. Uh-huh. Sau này thì cái vai trò đó đã được nâng cao rất là nhiều. Uh-huh. Hy vọng rằng là người ta sẽ thấy được cái sự đóng góp hết sức là nhiều của người phụ nữ trong xã hội, cũng như làm đẹp cho cuộc đời, uh-huh. vân vân. Có rất là nhiều những cái người thành công trong xã hội ở tại Hoa Kỳ cũng như ngay cả bên Việt Nam bây giờ. Rất là cho nên thưa quý vị, chúng tôi đưa ra cái đề tài này theo yêu cầu của quý vị là chỉ cho quý vị thấy đó, là chúng ta sống trong một cái môi trường mà nó dễ dàng để mà phát huy cái tài năng của mình, của cái người phụ nữ như ở Hoa Kỳ đó, thì nó dễ dàng hơn. Nhưng bên Việt Nam đó, chúng ta vẫn có cái khả năng và có cái điều kiện để làm cái chuyện đó. Nhất là những bạn trẻ mà may mắn sinh ra trong cái thời buổi này đó, thì sẽ có cái cơ hội nhiều hơn là những cái lớp người lớn tuổi đi trước. Vâng thưa quý vị, một vài điều đưa ra những cái điều căn bản của cái sự khác biệt giữa hai cái đời sống của người phụ nữ bên Việt Nam và tại Hoa Kỳ, để chúng tôi đưa ra một cái kết luận như thế này, rằng trên cuộc đời này nếu không có phụ nữ thì sẽ không còn niềm vui nữa. Chính là cái chắc. Thế là bắt đầu khen đó. Bắt đầu khen là phải rồi đó. Mà thật sự như vậy nè, phụ nữ là cái niềm vui. Nhưng mà cái niềm vui của phụ nữ đó, được muốn được người phụ nữ là niềm vui thì người đàn ông phải là một cái phân bón cho nó tốt. Tại vì ta nói là nhìn cái khuôn mặt và cái nụ cười và cách sống người phụ nữ thì sẽ đoán được rằng cái ông chồng của họ tốt hay không. Ví dụ như ông chồng mà cáo gắt hay cằn nhằn hay không cho mua sắm hay là kiểm soát tiền bạc thì cái bà vợ lúc nào cũng u tối và hay nhiếm tiền, bởi vì tiền không được chi đầy đủ. Có những người khách hàng ở Việt Nam đó, anh biết tội nghiệp lắm, mua mỹ phẩm của em á, xong rồi cái nói với nhân viên rồi nè, em ơi chị đặt tại đang sale, chị đặt nhưng mà cho chị vài bữa chị lấy được không? Hỏi tại sao? Chị đã dành tiền chợ. Tại vì ảnh phát con nhiêu đó, hoặc tới vài bữa tới lương ảnh phát một cọc nhiều mới có đủ. Vâng thưa quý vị, vậy đó, quý vị. Chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Chứ ở đây hồi cô này cô nói xấu phe đàn ông thì nó lại mất công lắm. Anh bị dồn quý vị. Không, thật sự có đó quý vị. Thành ra ở phụ nữ như em nói, cái xã hội nào chúng ta cũng hạnh phúc, cũng có giá hết, nếu chúng ta biết cái giá trị của bản thân mình. Thành ra ảnh sợ, ảnh muốn chấm dứt chương trình sớm. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay, nói về cái vị trí, cái vai trò của người phụ nữ ở tại Việt Nam và Hoa Kỳ nó có một cái khác biệt như thế nào. Dĩ nhiên nó còn nhiều cái điều khác, nhưng mà trong những lần tới nếu có cơ hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật là vui, có những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Ngọc Nhi và nhường lời cho Ngọc Nhi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Chào anh Phong và kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.